không ai được quấy rầy. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh huyền cốt biến mất tại chỗ, không còn thấy đâu nữa. Huyền Vũ Điện cuối cùng đã xuất thế, thật sự xuất thế rồi. Tiểu Long nhận được truyền thừa của Huyền Vũ lão tổ. Huyền Vũ Điện bị Tiểu Long mang đi. Giữa không trung, một lát sau từng tiếng sợ hãi thầm thán phục vang lên. Tất cả mọi người giống như kẻ mất hồn, mắt nhìn lên không trung. Đám người Tiểu Long đã sớm rời khỏi Huyền Vũ hoàng tộc. Huyền Vũ Điện bị mang đi, tương đương với việc từ nay về sau, tổng nhân Huyền Vũ tộc sẽ không có cách nào tiến vào trong Huyền Vũ Điện tiếp nhận truyền thừa nữa. Huyền Vũ Điện chính là căn bản của tộc ta. Bây giờ, chúng ta phải làm thế nào đây? Từng tiếng sợ hãi thầm than vang lên, đồng thời cũng có không ít người nghĩ tới một chuyện phiền toái. Đấy chính là căn cơ của tộc. Lúc này Huyền Vũ Điện bị Tiểu Long mang đi. Về sau, đám người trẻ tuổi trong tộc sẽ không có cách nào tiếp nhận truyền thừa được nữa. Có thể nói là như vậy. Ngoài không gian của Huyền Vũ nhất tộc, gợn sóng trong không gian chớp động, từng đạo thân ảnh nhảy ra, đúng là đám người Tiểu Long và Lục Thiêu Du. Thân thể vừa mới bước ra không gian của Huyền Vũ nhất tộc, Tiểu Long đột nhiên phun ra một cụm máu tươi. Lão đại, đệ có một chút phiền toái nhỏ, huynh mau trông chừng phụ thân cho đệ. Tiểu Long nói xong cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn vẫn cố gắng chống đỡ, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cảnh vật trước mắt tối sầm. Trên một nộn ngọn núi cao vút trong mây, một đạo thân ảnh già nua đứng đó, lặng lặng đứng trên ngọn núi, không có chút khí tức nào chấn động. Đột nhiên có một đạo thân ảnh đáp xuống, thân ảnh giàn đua kia lúc này mới than nhẹ một tiếng. Tất cả chuyện này chính là thứ mà người muốn nhìn thấy sao? Từ Hiên lão tổ nói, ánh mắt nhìn vào bóng lưng giàn đua kia. Không muốn nhìn thấy, đồng thời lại muốn nhìn thấy. Tất cả đều là nghiệt, để người chế giễu rồi. Thân ảnh giàn đua chắp tay đứng im, người này không quay đầu lại, thanh âm cực kỳ bình thản. Vì sao không xuất hiện ngăn cản hắn? Từ Hiên lão tổ lại hỏi. Ngăn cản thế nào? Không thể để cho nó phát tiết sự tức giận trong nội tâm thì nó sẽ bỏ qua sao? Nếu không, nó sẽ càng ngày càng oán hận. Ta có thể ngăn cản nó lần này, thế nhưng lại không thể làm tiêu tán oán hận trong lòng nó. Nó lại nhận được truyền thừa của lão tổ Huyền Vũ hoàng tộc. Một ý niệm vậy, vận may cùng đại nạn song hành. Thân ảnh giả nùa đó nói nhỏ, Huyền Hạo thì sao? Người cũng nhẫn tâm như vậy ư? Hắn đã bước vào cấp độ chuẩn đế, dùng tiên phú của Huyền Hạo, một ngày nào đó rất có khả năng sẽ bước vào đế cấp chân chính. Huyền Hạo tự hủy tu vi, đối với tộc của ngươi cũng là một tổn thất không nhỏ. Từ Hiền lão tổ nói, nó quá cuồng ngạo, thế nhưng lại thần bất do kỳ, vì trong tộc mà nó đã bị trói buộc quá nhiều. Lần này, đối với nó mà nói, có lẽ là một loại giải thoát, thứ mà ta nợ nó quá nhiều, rất lâu nay. Thân ảnh giả đua kia lại nói, nợ gì thì trả đó, ta thấy các ngươi vô cùng phiền phức, còn có Huyền Cốt cũng giống như vậy. Thiên phúc không tệ, không ngờ cũng đã đi tới bước kia rồi. Từ Hiền lão tổ lại nói, Huyền Cốt biết rõ nó nên làm cái gì, cho nên mới phải bế quan, cũng thiệt thòi cho nó. Thân ảnh giả nua lại nói, ta không muốn nói cùng các ngươi, nói ra chỉ thêm phiền toái. Từ Hiền lão tổ nhìn không trung rồi nói, ai ra, đám lão bất tử các ngươi, chuyện đáng cao hứng như vậy còn không buông xuống được sao? Thành ngầm vừa dứt, Từ Hiền lão tổ thầm nói tiếp, ta cũng không nói nhiều, dù sao ta cũng chỉ có ngả người ngoài. Quan tâm làm cái rắm gì? Ta đi đây, không có việc gì đừng có tìm ta, có việc thì cũng đừng tìm ta. Lão Hồ Ly, quả thực ta có chuyện cần người hỗ trợ. Thân ảnh giàn đua kia bây giờ quay đầu lại. Thân ảnh này giống như dung nhập vào trong không gian. Ánh mắt nhìn Từ Hiền lão tổ vô cùng bình thản, không nhìn ra một tia khí tức nào trên người của hắn. Ta vừa mới nói cho ngươi, cho dù có việc gì cũng không nên tới tìm ta cơ mà. Ánh mắt của Từ Hiên lão tổ khẽ đảo qua rồi nói, người muốn ta đi tìm Tiểu Long phải không? Chuyện này ngươi đừng có nhờ ta. Các người cũng thấy rồi đấy, oán hận của Tiểu Long kia lúc bây giờ với các ngươi có thừa. Cũng đúng, cũng đúng. Lão già này than nhẹ một câu, thân thể to lớn giờ phút này giống như có chút vô lực, giống như vừa mới ốm dậy. Bên trong thực sự là vô lực, bất ngờ và bất đắc dĩ. Ta nói này, lão rùa giả, ta đi đây. Người phải mở không gian cho ta ra ngoài chứ, chẳng lẽ người định để ta phá cửa mà đi ra sao? Từ Hiên lão tổ nhìn lão già này rồi nói, đi đi, chuyện Huyền Vũ Điện. Trong lúc nói chuyện, cánh tay phải của lão già kia rung lên, trên không trung xuất hiện một khe hở, một cỗ khí tức xuất hiện. Chuyện của Huyền Vũ nhất tộc các ngươi không có liên quan gì với ta, chuyện gì ta cũng không biết,